Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 765 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 764 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vân Đặng, bạn Dung Phương và bạn Văn Tấn Đạt các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây 6 năm về trước. Và cũng trong chuyện này á, thì ba của bạn đã qua đời các bạn. Thì bạn kể rằng á, là gia đình bạn trước đây là gồm có 6 thành viên. Ba mẹ bạn nè, bạn có ba người anh trai lớn và bạn là con gái út trong nhà. Thì từ nào giờ á, là gia đình 6 người của bạn sống với nhau rất là hạnh phúc luôn. Êm đềm dữ lắm, không có chuyện gì xảy ra hết. Ba của bạn á, là một cái người gọi là rất rất rất là tin tâm linh. Cho nên đó là thí dụ như trong nhà mà có cúng kiến gì đó thì ba của bạn sẽ là cái người đứng ra cúng. Mà ba cúng rất là kỹ, vang vái rất là kỹ luôn các bạn. Thì cho tới một hôm. Cái hôm đó là nhà của bạn á, là đang quây quần ngồi bên nhau vào buổi tối để mà coi tivi. Thì khi mà đang xem vậy đó thì tự nhiên nghe một cái tiếng xoảng một cái, dòm lại thì thấy rằng á là cái khung hình mà gia đình chụp chung 6 người treo trên tường nó rớt xuống đất. Mà khi mà nó rơi xuống á là cái kiến của cái khung của các bạn nó bể tan tành hết. Thì gia đình của bạn có chạy lại để mà xem. Thì khi xem ban đầu cũng không biết ủa sao tự nhiên nó lại rơi xuống như vậy, đâu có ai đụng chạm gì tới đâu. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng có thể là do cái phần chốt, cái phần khoen mà treo lên á là nó bị hư. Cho nên nó là nó mới rơi xuống như vậy thôi, cũng không nghĩ gì khác, cũng dọn dẹp xong rồi coi tivi tiếp. Thì sau cái chuyện đó là tầm khoảng vài ngày sau thì tự nhiên ba của bạn bị nhức đầu. Mà ban đầu á thì ba bị nhức hơi hơi thôi, nó vẫn chấp nhận được. Nhưng càng về sau, mấy ngày sau á thì ba của bạn á là càng lúc càng nhức dữ. Cho nên đó là ba của bạn cũng có mua thuốc ở ngoài nhà thuốc tự uống nữa, nhưng mà uống không có hết các bạn. Thì thành ra là ba của bạn đã quyết định đi vô bệnh viện để mà khám coi sao. Nhưng khi mà vô bệnh viện khám á thì bác sĩ nói rằng ba không bị bệnh gì hết trơn á. Thì ba nói là ủa nếu mà tôi không bị bệnh gì á thì tại sao tôi bị nhức đầu quá trời chịu không nổi bác sĩ ơi. Thì bác sĩ người ta nói có thể là do ba của bạn bị stress thôi, cho nên đó là người ta kêu ba uống thuốc theo toa rồi sẽ hết thôi. Thì ba về ba cũng có mua thuốc theo toa bác sĩ để mà uống, nhưng mà nó vẫn không hết các bạn nha. Thì ba rất là bực luôn, ba nghĩ rằng á là sao tự nhiên mình lại bị nhức đầu kỳ cục như vậy. Mà ba của bạn có một người chị, bạn gọi là cô Sáu, chị ruột luôn. Thì cô Sáu của bạn là người có căn các bạn. Cô Sáu cũng hay coi bói cho người ta, mà cô Sáu coi đúng dữ lắm. Thì ba mới qua gặp cô Sáu mới nói rằng đâu chị coi cho em quẻ thử coi em bị cái gì mà sao tự nhiên nhức đầu quá trời luôn mà uống thuốc không có hết. Thì cô Sáu coi cái cô Sáu mới nói rằng á là cái niên thọ của mày á rất là cao. Ví dụ như nếu mà mày sống là mày sống lâu vậy lắm, sống tới già luôn vậy đó. Nhưng mà với điều kiện là mày phải vượt qua cái vận hạn này. Còn nếu mà mày không vượt qua được cái vận hạn này thì tao sợ rằng á là mày sẽ chết yểu. Cái lúc mà nghe cô Sáu nói vậy, trời ba hết hồn, ba mới suy nghĩ rằng trời sao mà thấy ghê vậy. Lúc đó không biết phải làm sao hết. Thì do là quê gốc nhà nội của bạn á là ở Huế các bạn, cho nên đó là ba hay gọi điện ra ngoài những cái người mà ba con ngoài Huế á thì nói chuyện xong cái ba cũng kể cái bệnh của ba cho mọi người nghe. Thì lúc đó là những người bà con ở ngoại á là có nói rằng á là gần nhà ngoài đó có một cái miếu này á thì người ta gọi là miếu hai cô. Mà hai cô trong miếu linh dữ lắm. Thí dụ như ai mà bị bệnh đó là hay lại đó khấn vái xong rồi là về hết bệnh. Cho nên đó là cái lúc mà ba nghe nói vậy cái ba mới suy nghĩ, xong cái ba mới quyết định rằng là đâu, bây giờ mình thử mình về Huế một lần. rồi mình khấn vái mình xin thử coi sao, biết đâu á là mình hết bệnh hết nhức đầu thì sao. Thì lúc đó là ba đã quyết định xin nghỉ làm nửa tháng để mà đi ra Huế các bạn. Thì khi mà ra tới ngoài Huế á, thì ban đầu á là ba có lại khấn vái cho cái miếu hai cô này. Thì công nhận rằng khi mà khấn vái xong hết nhức đầu thiệt, thì cái lúc mà hết nhức đầu thiệt ba mừng dữ lắm. Xong rồi lúc đó không biết rằng á là ai xui khiến hay là ai xúi giục gì ba mình không biết, nhưng mà tự nhiên á là ba thấy rằng hay quá, cho nên đó là ba đã quyết định á là sẽ rước vong của hai cô đó đem về Kiên Giang các bạn. Ba khấn vái, ba nói rằng á là bây giờ á là hai cô theo con về nhà của con Kiên Giang á, là theo con về đi, rồi con sẽ hả là xây cho mỗi cô á là một cái nhà đẹp đẹp cho hai cô ở, hai cô theo con phù hộ cho con. Thì ba đã quyết định như vậy nha, ba lại ba khấn vái như vậy xong cái hả là ba về mà ba không nói cho ai nghe cả, kể cả mẹ của bạn ba cũng không hỏi ý kiến luôn, cho tới khi mà ba quay về từ Huế về Kiên Giang ha, cái tự nhiên á là mẹ thấy ba lục đục ba xây hai cái miếu ngay trước cửa nhà, cái mẹ mới hỏi ủa anh làm gì vậy, thì ba trả lời á là ba nói rằng á là ba xây để cho hai cô hả là từ Huế vô đây ở. Thì mẹ hỏi hai cô nào, lúc đó ba nói thì ở ngoài Huế có cái miếu hai cô á, hay quá trời luôn, anh khấn vái hả một chút mà hết nhức đầu, cho nên anh quyết định á là rước hai cô về đây ở. Và khi mà nghe ba nói vậy mẹ hết hồn, trời trời sao mà anh không hỏi ý kiến gì em hết trơn vậy, nhưng mà ba nhất quyết rồi cho nên mẹ nói cũng không được. Mà bạn nói vào cái thời gian đó là bạn học lớp 9 nha, cho nên bạn đã biết rồi, 14, 15 tuổi rồi các bạn, bạn biết rồi, bạn nhìn biết rồi. Nhà của bạn á là ở cuối hẻm, cho nên á là khi nhà của bạn cuối hẻm là căn nhà cuối cùng của cái hẻm đó, thì thành ra là đâu có ai ra vô đâu, chỉ có nhà của bạn đi ngang qua nhà người ta thôi, chứ bao giờ mà người ta vô tới nhà bạn. Thành ra là nhà của bạn rất là hoang vắng nha, chỉ có khi nào mà gia đình thí dụ như cô cậu chú bác của bạn có ghé nhà chơi thì ghé, bạn bè ba mẹ có ghé nhà chơi thì ghé, chứ hàng xóm láng giềng đâu bao giờ đi ngang qua nhà bạn đâu. Mà khi mà ba xây hai cái miếu này ngay trước cửa nhà luôn thì nó lại tăng thêm cái vẻ âm u, đã vắng người ít người qua lại rồi mà bây giờ có thêm hai cái miếu nó âm u lắm. Mà bạn nói rằng nha, ba của bạn lúc mà xây hai cái miếu ha, thì ba của bạn á là làm cái bóng đèn cà na màu đỏ các bạn để trong miếu á, trời ơi buổi tối một cái nhìn nó rợn da gà thấy ghê dữ lắm, nó ớn lạnh luôn vậy đó. Và cũng trong cái thời gian đó, thí dụ như cô nè rồi cậu của bạn hoặc là dì chú của bạn hoặc là bạn bè của ba mẹ mà có ghé chơi á, vô ngồi chơi một chút cái nói chuyện cái hồi sao cái tự nhiên có cảm giác giống như là lạnh lẽo, giống như là muốn về, như ai đuổi mình về vậy đó. Thì bắt đầu mọi người mới nói rằng thôi thôi về, sao tự nhiên thấy khó chịu quá thôi về, lạnh lẽo rừng rợn sao, bắt đầu mọi người về. Mà khi mà rước hai cô đó về ở trong hai cái miếu đó ha, thì công nhận ba hết nhức đầu. Ba của bạn rất là kỹ trong vấn đề cúng kiến cho hai cô này nha các bạn. Là cứ mùng 1, 15, 30 là cúng rất là kỹ, khấn vái cúng rất là siêng luôn. Xong rồi cô sáu của bạn á là cũng có qua bên nhà bạn, nhưng mà cô không có vô, cô đứng ở ngoài cổng á, cái cô dòm vô cô thấy hai cái miếu. Thì cô có nói với ba, cô nói rằng á là sao tự nhiên mày rước vong ở ngoài đường về nhà. Trời ơi, tự nhiên mày hả đem về nhà vậy là không có tốt đâu nha. Nhưng mà ba cứ cãi, ba nói rằng á là mệt quá à, nhờ có hai cô á là hả em mới là hết nhức đầu như vậy, cho nên á là em quyết định em rước về thôi, chị đừng có nói gì hết. Mà cô Sáu nói mấy lần luôn mà ba vẫn không nghe, ba vẫn cãi nha các bạn. Thì cái thời gian đó công nhận là ba khỏe thiệt. Thì cho tới khi mà Tết, cái thời điểm đó là bạn vẫn còn học lớp 9, thì hôm đó là Tết ha, là mùng 2 Tết, thì gia đình của bạn có qua bên nhà cô Sáu để mà chúc Tết. Rồi bắt đầu á là lúc đó cũng có là đông anh chị em bên nội của bạn nữa. Xong rồi mọi người đang quây quần ăn uống với nhau, lúc đó vui dữ lắm nha các bạn, vui lắm. Bạn nói rằng trời, ba của bạn với lại mấy chú, mấy bác á, rồi các cô của bạn á là ăn uống rồi vô, 1, 2, 3, vô vậy đó. Cái tự nhiên đang vui vẻ, Tết mà, đang vui vẻ, cái tự nhiên ba đang ngồi cái ba rùng mình một cái. Ba rùng mình một cái các bạn, xong cái ba liếc qua cô Sáu của bạn á, ba mới chỉ mày nha mày, mày nha mày, mày sao, mày sao, thằng này nè mày vui lắm phải không, là nói vậy ha, mày vui lắm phải không, thằng này nè, thằng Đực này nè là nó sắp chết rồi đó, tao cho mày biết nó sắp chết rồi đó, mày vui lắm đi ha, mày cười đi, mày vui lắm đúng không, tự nhiên nói vậy các bạn. Trời, cái lúc đó cái mọi người mới thấy sao tự nhiên đang vui vẻ mà đầu năm đầu tháng mới mùng 2 Tết à, tự nhiên ba nói gì kỳ, nói gì bậy bạ vậy. Cho nên mọi người mới la, nói rằng đó là sao tự nhiên mày nói gì kỳ vậy, trời ơi đầu năm đầu tháng Tết nhất mà tự nhiên nói chết chóc vậy đây. Nhưng mà lúc đó ba của bạn rất hung dữ nha các bạn, cái con mắt của ba giống như là nó hả, là nó dữ lên, nó long lên thấy ghê lắm. Cái lúc đó hả là bắt đầu mới liếc hả, là hết thảy mọi người nói rằng á là tụi bay hả, hổn hả, hổn hả, vui vui cái gì, vui vui cái gì, tao nói cho tụi bay biết nha, là cái thằng này nè, cái thằng này nè là nó sắp chết rồi đó, nó sắp chết rồi đó, tự nhiên nói vậy các bạn. Mà lúc đó ha các bạn biết ha, mọi người sau một hồi im lặng thì bắt đầu mới nghi rồi, không lẽ là ba bị vong nhập. Nhà cô giáo của bạn cũng có bàn thờ, nhưng mà bàn thờ để trên lầu, còn ở dưới phòng khách là không có gì hết. Xong cái lúc đó là mọi người thấy rằng á là sao tự nhiên kỳ, chắc là ba của bạn bị là nhập rồi. Cho nên có một người cô bà con của bạn á là mới lấy cái rượu đế á các bạn, bắt đầu hớp vô một họng vậy đó, cái phun một cái phèo lên đầu ba, chủ yếu là muốn đuổi cái vong đi. Nhưng mà khi mà phun xong ha, cái ba mới đứng dậy, ba mới nhìn vô cái người cô đó và nói rằng mày làm cái gì á mà mày phun lên đầu tao, mày hỗn hào hả, mày hả, mày có biết tao là ai không, nói vậy đó, mày có biết tao là ai không hả, tự nhiên mày phun nước miếng lên đầu tao, mày có tin rằng á là tao đánh chết mày không, mà nói dữ thiệt là dữ luôn. Xong rồi cô đó ngỡ ngàng, trời ơi hả, phun hả rượu lên đầu mà cũng không xuất ra mà dữ quá trời, hỏi rằng biết tao là ai không, biết ai nói. Xong cái một hồi sau mọi người sợ lắm, rồi cô giáo cũng nói gì các bạn, rồi các ba rùng mình một cái ba ngã ra ba xỉu. Cho tới khi mà ba tỉnh dậy á, là ba hoàn toàn không biết không nhớ gì cả, do là cái thời điểm đó là đang Tết, thành ra là mọi người cũng không có nói lại với ba, mà giống như là nhào vô ăn uống để mà lảng tránh luôn cái chuyện đó, không có kể lại chuyện đó ha. Thì cũng trôi qua thêm mấy tháng sau, thì lúc đó hả là tầm khoảng chừng tháng 5, tháng 6, bạn nói rằng á là tự nhiên nha, ba của bạn đang đi làm bình thường vậy đó, cái tự nhiên kỳ này nhức đầu, nhức đầu nữa các bạn, quay lại cái bệnh nhức đầu đó mà nhức rất là dữ, khiến cho ba của bạn á là phải viết đơn xin nghỉ việc luôn. Ba của bạn nghỉ việc ở nhà, mà trong cái thời điểm một tuần lễ nha, ba của bạn ở nhà nha, mà đi tới đi lui ở trong phòng ngủ của ba, không cho mẹ vô luôn, đóng cửa. Xong rồi hả là dù sáng hay là dù ngày gì ba cũng không có mở đèn, để đèn tối thui trong phòng á, cứ quẩn quân ở trong phòng vậy. Mà mọi người vô ba đuổi ra, mọi người vô ba đuổi ra, không biết ba bị bệnh gì nha các bạn. Rồi hả là tới một tuần sau thì mọi người vô á thì thấy rằng á là ba của bạn đang nằm trên giường, đang nằm trên giường mà thoi thóp cái ghê lắm. Cho nên mọi người mới hết hồn, bắt đầu mới kêu xe cấp cứu để mà đưa ba bạn vô trong bệnh viện đa khoa Kiên Giang để mà cấp cứu. Thì khi mà vô đây bạn nhớ rất là rõ hình ảnh của ba bạn ha, sùi bọt mép, co giật rất là dữ luôn. Thì bác sĩ người ta cấp cứu xong, cái người ta thấy cái tình trạng của ba, người ta mới nói với lại gia đình của bạn rằng á, là ba của bạn bây giờ bị bệnh nặng lắm. Cho nên đó là bây giờ bác sĩ người ta sẽ chuyển lên cái tuyến trên, là lên trên bệnh viện Chợ Rẫy. Bắt đầu cũng hả là đưa xe cấp cứu lên trên bệnh viện Chợ Rẫy ha. Ba nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy 5 tháng trời, mà như người thực vật vậy đó, là nằm yên trên giường nha, thoi thóp. Rồi sau 5 tháng á, là cũng không đỡ. Thành ra là bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy á, là người ta mới nói với lại gia đình của bạn rằng á, là bây giờ á, hả ba không có qua khỏi. Tại vì bây giờ ba bệnh nặng dữ lắm rồi. Bạn không có nói rõ cái bệnh của ba, mà bạn nói rằng á, là bác sĩ nói là cái vi khuẩn á, virus á, là nó ăn nó lên trên tới não. Mà ba bị nhiễm trùng máu rất là nặng luôn. Thở là phải thở bằng máy, không thể nào mà thở bằng thường cái lỗ mũi mình thường được các bạn. Thì lúc đó là bác sĩ nói bây giờ nặng quá rồi, cho nên nó là gia đình á là đem về đi, đem về để cho ba ở nhà, có gì ba mất ở trong nhà vậy đó. Thì cô sáu của bạn không có phục, cho nên nó là cô sáu mới nói rằng bây giờ nếu bác sĩ kêu đem về á thì hả là sẽ đem về ở dưới bệnh viện Bình An ở Rạch Giá các bạn, để cho ba nằm bệnh viện Bình An. Thì khi mà vô đây nằm nằm được 2 tháng á là ba cũng có tỉnh, tại vì ở trên bệnh viện Chợ Rẫy á thì ba coi như không tỉnh luôn, nhưng mà khi vô bệnh viện Bình An á thì ba có thể là mở mắt ra, ai hỏi cái gì á thì ba có thể là chớp mắt, hoặc là ba liếc liếc qua liếc lại để mà cho người ta biết rằng là ba nghe được. Ba không nói được nha, là tại vì bác sĩ người ta đút nguyên một cái ống vô trong họng vậy đó, không có nói chuyện được, chỉ hả là qua cái ánh mắt thôi. Thì lúc đó là nằm 2 tháng sau thì bác sĩ ở trong bệnh viện Bình An á, người ta mới kêu rằng là thôi bây giờ gia đình đưa về đi, anh bệnh nặng dữ lắm rồi, không có cứu được. Cho nên nó là về biết đâu á, là anh ở nhà anh vui hơn, gần gũi gia đình vui hơn là nằm bệnh viện. Nằm bệnh viện gì mà mấy tháng trời các bạn. Thì lúc đó là bạn đã lên hả là lớp 10 rồi nha. Thì cái hôm đó là đem ba về, thì tầm khoảng một tuần lễ sau, lúc đó bạn đang đi học, thì mẹ bạn vô xin cho bạn về. Lúc mà bạn về á thì bạn hỏi có chuyện gì vậy mẹ, mà mẹ không trả lời, thấy mẹ cúi đầu mẹ khóc thôi, thì bạn nghi rằng không lẽ là ba có chuyện. Thì lúc mà về nhà là ba của bạn đang hấp hối, khi mà nhìn thấy bạn một cái ha là ba của bạn đi luôn. Thì mọi người nói rằng do là ba của bạn cưng con gái út quá, cho nên nó là cứ đợi bạn đi học về á, thành ra là hả ba đợi tới khi mà nhìn thấy bạn rồi thì ba mới đi. Xong rồi là khi ba của bạn mất ha thì cũng làm đám tang bình thường, rồi mẹ của bạn mới lên chùa á, rồi bắt đầu trình bày với thầy, rồi cũng coi ngày, xong rồi á là nhờ thầy rước vong của hai cô này lên chùa, rồi mẹ phá bỏ hai cái miếu này luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta, mà chuyện này xảy ra là cách đây mấy năm về trước các bạn. Các bạn thấy không, tự nhiên ba của bạn này á là lại rước vong mà đem về nhà vậy. Tự nhiên vong người ta ở ngoài quế, người ta ở cái miếu ngoài quế, không để cho người ta yên, đem người ta rước về nhà vậy, giống như là thỏa thuận như các bạn. Mà ban đầu á là thường nó sẽ hên, nó sẽ may mắn, nhưng mà càng về sau á là sẽ bị nặng hơn. Cho nên rút kinh nghiệm các bạn nha, ở đâu á thì mình đừng nên đem về. Mình thí dụ như mình có cúng cho người ta thì mình khấn vái vậy nè, mình khấn vái rằng á là xin hả là quý vị hưởng cái đồ cúng này, con cúng gì gì đó, thì hưởng đồ cúng này xong rồi quý vị á là coi buông bỏ được những cái gì mà khuất hả là khuất mắc trong cái lòng quý vị á, thì quý vị buông bỏ đi rồi đi siêu thoát đi, chứ đừng có hả là cứ quẩn quanh vậy á, thì đói khát dữ lắm không ai cúng đó. Thì các bạn khấn vái vậy đi, chứ các bạn đừng có khấn vái hả mà thôi về nhà con ở. Người ta về nhà ban đầu người ta giúp cho mình tốt lắm, nhưng mà càng về sau cái người ta cũng sẽ hại mình các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Hồi trước đây cũng có một cái câu chuyện mà có một bạn đó đi vô trong chùa, đi vô trong chỗ mà người ta thờ hả là vong linh đó, các bạn tự nhiên rước hả là kêu đi theo tôi phù hộ cho tôi đó. Các bạn thấy không, chơi ngu lấy tiếng làm gì không nên nha các bạn nha, ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng tới gia đình của mình nữa. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Năm nay bạn nam này 33 tuổi. Chuyện này xảy ra khi mà bạn được 15 tuổi. Bạn nói rằng bạn nhớ hoài luôn, tuy rằng là cũng không có kinh dị gì lắm. Bạn kể vào năm mà bạn 15 tuổi á, thì bạn không có đi học, bạn nghỉ học. Mà ba mẹ bạn á, là có quen với lại á, là cô chú mà hồi xưa là có cái xưởng mà sản xuất, cơ sở mà sản xuất cái nhôm, cái xô mà bằng nhôm mà để đựng nước đá, các bạn đựng nước đá mình uống á, trong mấy quán nhậu đó. Thì ba mẹ bạn mới xin bạn vô trong cái cơ sở đó làm. Thì khi mà vô đây á, là bạn nói cái chỗ này á, là cách nhà bạn tầm khoảng 10 phút đi bộ, cho nên đó là bạn đi bộ, bạn đi đi làm chứ không đi xe gì hết. Thì khi mà đi cái ngày đầu tiên nha là bình thường, mà bạn thấy lạ là cái ngôi nhà này á là giống như là cái nhà ha ba tầng lầu mà nó nằm sát bên nhau vậy nè, là có thể thông qua thông lại luôn. Người ta tổ chức, người ta làm cái cơ sở mà. Thì nhà của chủ á là chỉ có là hai vợ chồng của người chủ nhà, chủ cái cơ sở đó, với lại cái người mẹ của cái cô chủ cơ sở ha. Còn hả là nhiêu á là toàn là thợ thôi, tầm khoảng mấy người đàn ông không à các bạn. Thì cái ngày đầu tiên vô đây á là bình thường, không có gì hết. Ban đầu á thì bạn thấy rằng vắng quá, do là chỉ có ba bốn người làm mà, cho nên nó là vắng dữ lắm, mà nhà thì lớn. Thì thành ra là cái ngày đầu bạn muốn dám ngủ trưa, bạn ra bạn ngồi nói chuyện với lại mấy cái anh ở trước á. Xong rồi á là bạn vô đây á thì bạn làm á là giống như đánh bóng cái xô nha các bạn. Cái công việc của bạn là đánh bóng cái xô nhôm đó, xong rồi sẽ đem lên trên cái tầng 3 để mà xi lại, xi cái xô nhôm lại. Thì qua cái ngày thứ hai là bạn cũng làm vậy, buổi sáng làm bình thường cho tới buổi trưa, thì hôm nay là bạn buồn ngủ. Cho nên đó là bạn lên tầng 1 thì bạn thấy rằng trên đó không có ai hết, bạn cũng sợ. Cái lên tầng 2 thì bạn thấy có một anh đang nằm ngủ. Thành ra bạn lại bạn nằm kế cái anh đó. Nhưng mà bạn lại bạn nằm kế thì bạn nằm hoài bạn không ngủ được, giống như là lạ chỗ vậy đó, mặc dầu rất là mệt nhưng mà vẫn không ngủ được. Mà lúc đó bạn nhắm mắt, bạn nhắm mắt nha, trước bạn không có ngủ nha các bạn, thì đang nhắm mắt vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm giác như là ở dưới lưng của mình á là cái phần mà tiếp đất của cái lưng á là giống như là nó rung lên, nó rung rung rung y như là ai mà ở dưới mà khoan khoan tường mà khoan lên cái chỗ bạn nằm, các bạn tưởng tượng gì đó ha, là nó rung rung lên nè, các bạn mới giật mình, bạn mới ngồi bật dậy. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy á, cái anh kế bên ảnh mới giật mình, ảnh thấy bạn ngồi bật dậy, cái ảnh mới hỏi bạn rằng á là ủa bộ mày bị kiến cắn hả? Thì bạn nói không em không bị kiến cắn. Mà ủa mà anh ơi sao tự nhiên á là cái nền á là nó rung lên anh, nó rung lên y như là có ai mà cầm cái máy khoan mà khoan ở dưới cái chỗ bạn nằm vậy đó. Thì cái anh nó nói đâu có đâu, ta đâu thấy gì đâu, chắc là mày ngủ mơ đó mẹ ơi. Nhưng mà bạn khẳng định rằng là bạn không có ngủ mà mơ gì, nãy giờ nằm đâu ngủ miếng nào đâu. Thì bạn cũng sợ bạn chạy xuống luôn. Xong rồi hả, là tới chiều hôm đó là do là cái lúc mà si á là phải pha với lại axit, rồi gần khi mà đánh bóng cái xô nhôm cũng vậy, là nó sẽ có những cái lọ, các bạn là bạn nói là người bạn mặt mày là dính lọ không, rồi khi mà có axit vậy á, lúc mình si nó dăng lên trên da mình nhiều khi nó ngứa dữ lắm, cho nên trước khi mà về là bạn phải tắm. Thì cái hôm đó chiều si xong rồi á thì bạn mới thu dọn đồ, cái anh kia, cái anh mà chung làm với bạn á, ảnh nói rằng á mày vô mày tắm đi, tắm lẹ đi rồi hả tao đóng cửa về, là đóng cửa bên đây, còn nhà chủ bên đây cũng có làm nha các bạn nhưng mà ít hơn bên đây. Thì lúc đó là bạn mới kêu thôi anh xuống trước đi để em gom đồ em dọn vô hết đã rồi em vô em tắm. Thì khi mà bạn dọn vô, bạn vô bạn tắm nha, cái nhà tắm ngay chỗ gần cái cửa bước ra sân thượng luôn, mà từ cái chỗ nhà tắm này do là cái cầu thang này sắn ốc cho nên chỉ cần bước ra nhìn xuống cái là bạn thấy mấy cái phòng dưới liền. Mà lúc đó là mọi người đã đi xuống dưới hết rồi, mà trong cái lúc bạn tắm thì bạn cũng hơi sợ tại vì thấy sao mà vắng người quá, tắm lẹ lẹ lẹ. Trong cái lúc tắm tự nhiên bạn nghe cái tiếng mà giống như ai mang dép lào các bạn, mà nó bước lên cầu thang xong cái bước xuống cái nó kêu bập bập bập bập hả. Bắt đầu bạn nghe thì bạn mới bước, bạn dòm xuống nhà, hoàn toàn không có ai hết. Cái bạn nói, ủa ai vậy ta, bạn có kêu anh hả? Nhưng mà không có ai trả lời bạn cả. Xong cái bạn dòng vô bạn tắm tới tắm lẹ lẹ, mà trong cái lúc tắm là cứ nghe đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, khiến cho bạn rất là sợ. Bạn tắm lẹ xong cái bạn chạy xuống dưới. Chạy xuống dưới cái hỏi anh kia, hỏi ủa mới nãy anh có lên trên lầu không? Thì anh kia nói không, nãy giờ tao dưới đây tao nói chuyện, tắm hả xong rồi thôi để tao đóng cửa về. Cái lúc đó bạn cũng không có nói chuyện với anh đó, không có kể cho anh đó nghe cái chuyện là mình nghe cái tiếng dép vậy ha. Xong cái qua cái ngày hôm sau là ngày thứ ba, thì cái hôm đó đó là buổi trưa bạn không có dám ngủ ở trên lầu 2 tại vì nhớ lại cái vụ hôm qua, cho nên đó là bạn lựa ở phần dưới đó, là cái tầng trệt ở dưới gần cái cửa, bạn nằm ở dưới các bạn cho nó sáng sủa vậy đó ha, gần cửa nó cũng đỡ. Thì khi mà bạn nằm ở dưới đây bạn mới vừa chợt mắt chút xíu thôi là tự nhiên bạn không thở được, bạn bị nặng giống như là ai mà đè lên trên bụng của bạn vậy đó, khiến cho bạn không thở được luôn, không biết phải làm sao mà la quá trời làm như không ai nghe vậy đó. Trời lúc đó không biết phải làm sao thì cái anh kia ảnh mới lại dậy dậy tới giờ làm rồi, tới giờ làm rồi dậy đi. Lúc đó bạn mới dậy được, nhờ cái anh đó kêu thì bạn mới dậy được nha. Tuy rằng bạn bị như vậy nhưng mà bạn không thấy gì hết. Thì bạn sợ rồi, bạn mới sợ rồi thì chiều hôm đó sau khi mà si xong cũng vô tắm, thì kỳ này vô tắm bạn cũng nghe tiếp tục cái tiếng dép mà đi lên đi xuống nữa, mà nhìn ra không có ai hết, hỏi cũng ai trả lời mình. Thì bạn sợ lắm. Tối hôm đó bạn về bạn suy nghĩ, bạn nói rằng trời ơi sao chỗ này sao thấy ghê quá, vắng người làm cho nên cũng ghê nữa. Ngoài hả là mấy người chủ nhà, ba người chủ ra là ba gì cô chủ với lại mẹ của cô chủ rồi hả, với lại thêm ba cái anh làm nữa, bạn là bốn. Thành ra tính tổng cộng á, là chỉ có 7 người thôi. Trời sợ quá. Thôi chắc là ráng làm hết tuần để mà xin nghỉ luôn, chứ hả không dám làm nữa. Ráng làm hết tuần để người ta trả lương cho mình á. Thì qua tới cái ngày, đó là cái ngày thứ tư các bạn ha. Thì qua ngày thứ tư á, là bạn thấy rằng á, là cái người mẹ của cái cô chủ nhà lớn tuổi rồi. Thì bạn nói bà buổi trưa á, bà ngủ một mình hả bà? Thì bà mới gật đầu. Thì bạn mới nói vậy bà cho con á, ngủ chung với bà nha cho hả là vui. Xong cái hả là bà cũng gật đầu, mà bà thì bà ngủ ở bên đây, có nghĩa là cái giống như là hai cái nhà kế nhau thì nói chung là cũng có phòng nào, nói chung là cũng có làm việc hết á, thì bà ngủ bên đây thì bạn qua đây bạn ngủ chung. Thì cái lúc mà bạn vô bạn cảm giác như là có người lớn mà người già nữa cho nên mình sẽ cảm thấy an toàn hơn. Cái lúc đó bạn nói rằng nha, lúc đó là chưa ngủ đâu, do là cũng còn lạ chỗ á, cứ nhắm mắt xong mở mắt, nhắm mắt xong mở mắt. Cái lúc nhắm mắt cái mở mắt các bạn giật mình, Giật mình là tại vì bạn thấy có một người, bạn đang nằm thì cái người này đứng nhìn bạn vậy nè. Đứng nhìn xuống bạn nha, mà cái người này tóc xù, mà tóc phủ tới cái bụng luôn. Tóc phủ tới cái bụng luôn mà người này mặc nguyên một cái áo đầm màu trắng nha các bạn, mình thấy rất là rõ cái mặt đen thui thôi. Trời ơi cái người đó nhìn bạn sợ, sợ quá trời, mà người bạn coi như là cứng ngắc luôn, cứng ngắc luôn. Mà bạn nhìn cái người đó nhìn bạn thấy ghê lắm. Xong cái bạn mới hả ráng ráng trời ơi, bắt đầu bạn bật dậy, bạn chạy ra, bạn chạy ra hả, bạn chạy xuống cầu thang ha, chạy phóng ra ngoài. Thì lúc đó là ông bà chủ với lại mấy cái anh mà làm chung với bạn, hai ba anh á, là đang ngồi trước đó. Thì bạn phóng ra ngoài thì mọi người hỏi mày làm gì, mặt mày mày sao lè vậy. Cái bạn nói bạn ú ớ á, bạn không có nói được, mà bạn nói dạ dạ cho con xin nghỉ việc đó, bạn nói vậy đó. Thì bà chủ á bà mới lấy tiền ra, giống như là bà biết rồi á các bạn, bà biết rồi bà không hỏi nữa. Thì bà mới lấy tiền ra, bà đưa cho bạn nè, hôm nay tiền hả là con làm 4 ngày đó. Xong cái bà mới kêu cái anh làm chung với bạn á chở nó về đi. Thì trên đường về ha, là anh đó hỏi rằng mày thấy ma đúng không, cái bạn nói đúng rồi xanh biết. Cái bạn mới kể lại thì cái anh nó nói rằng là mày thấy nhỏ con của ông bà chủ á, nó mới vừa chết mà bị tai nạn xe, nó chết hồi năm rồi. Ở đây á là ba đứa anh là cũng thấy, nhưng mà không phải là thấy như là bạn thấy rõ ràng là thấy cái cô đó, mà chỉ là dạng như cũng bị á, là bị đè nè, hoặc là bị nhét là đi lên đi xuống cầu thang là cũng nghe như là bạn vậy đó. Mà ông bà chủ á, là đang giống như kêu bán hai căn nhà đó để mà chuyển đi chỗ khác, chứ bây giờ á, là nó phá quá cho nên ai vô làm á, là cũng nghỉ từ từ hết trơn riết rồi, còn có ba đứa tao à, thôi mày xin chỗ khác làm đi. Thì trong cái lúc mà chở bạn về thì cái anh đó nói như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, tuy rằng nó cũng không có kinh dị như là những cái câu chuyện khác mà các bạn khác trải qua, nhưng mà đối với bạn thì nó vẫn ám ảnh các bạn tới giờ 33 tuổi rồi mà vẫn nhớ tới tận giờ luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là ba câu chuyện ngắn của một bạn nữ, bạn nữ nào Củ Chi. Câu chuyện đầu tiên là ba của bạn với lại bác hai của bạn đã trải qua. Thì chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, lúc đó là mẹ của bạn á là mới vừa sanh bạn mới có mấy tháng à, cho nên nó là mẹ ngủ chung với bạn vào buổi tối, còn anh hai thì ngủ riêng, ba đi ra ngoài ngủ chung với bác hai ở ngoài. Thì ngay chỗ ba với bác hai đang ngủ á là nhìn qua là có một cái cửa sổ, mà hôm đó là ngủ trời nó nóng nó hầm quá, cho nên ba của bạn mới quyết định là mở cái cửa sổ ra. Mà khi mà mình mở cửa sổ ra nhìn bên kia, cách từ thí dụ như như là bên hông cái hành lang đi, tưởng tượng vậy ha, thì nhìn qua khoảng chừng vài mét thôi là có một cái cây trùm ruột khá là lớn trong đất nhà bạn. Là từ cửa sổ mình ngồi mình nhìn ra là thấy cái trùm ruột liền. Thì hôm đó cũng ngủ bình thường các bạn, đang ngủ cái tự nhiên ba bị giật mình. Bị giật mình là bởi vì ba của bạn bị chọi đá, những cái cục đá nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Thì ba mới rờ lên người, ba mới cầm nó, chọi sao đá đâu vậy trời. Xong cái ba mới nghĩ ai chọi đá mình vậy. Cái ba nghĩ không lẽ ai mà ở trong xóm mà phá vậy đó, thấy hả là ba mở cửa cố tình chọi vô vậy đó. Cái ba cậy, ba tiếp tục ba ngủ tiếp, nhưng khi ba tiếp tục ba ngủ tiếp thì ba lại bị chọi tiếp, mà kỳ này bị chọi nhiều hơn, giống như nguyên một cái nắm đá nhỏ nhỏ nhỏ, đá mi gì nữa các bạn, chọi veo veo veo vô. Cái ba mới giật mình thì ba mới kêu bác hai dậy, anh hai dậy, sao có thằng nào á nó chọi vô chỗ em nằm nè, anh coi nè, đá quá trời nè. Thì lúc đó bác hai mới nói ừ để đi lấy hả là đèn pin đi ra ngoài coi coi làm sao. Thì hai người mới đi ra ngoài coi các bạn, thì cái lúc ra rọi rọi rọi làm sao, cái ba rọi lại ngay chỗ cây trùm ruột á, ba thấy có nguyên một người, bác hai cũng thấy nha, mà cái người này ba nói rất là bự, bự thiệt là bự luôn, nhưng mà đứng hỏng mặt đất vậy nè, cách một khúc vậy đó mà đứng mà bự thiệt là bự mà trắng nhất. Trời lúc đó ba với bác hai thấy cái giống như tảng lờ giả bộ như không thấy, cái đi vô nhà luôn, cái đóng cửa sổ. Thì đó là cái câu chuyện mà ba đã trải qua. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là ở phía sau nhà của bạn, thí dụ nhà bạn đây thì nhà này ở phía sau nhà bạn nha, mà chuyện này lâu lắm rồi bạn được nghe mẹ của bạn kể lại. Thì phía sau nhà bạn trước đây có cái bà đó là mọi người kêu là bà hai. À, cái bà hai này á, là bà bị bệnh bệnh cho nên đó là bà mất. Bà mất thì cái lúc mà bà mất á, là bà thành quỷ các bạn, con cái của bà nhìn thấy bà rất là dữ, với lại những người trong xóm mà ai mà đi ngang thế nào cũng bị bà nhát, là cứ buổi chiều chiều tối tối á, là lúc đó bà mất rồi nha các bạn, mất nhiều tháng rồi, thì cứ chiều chiều tối tối là mọi người sẽ nghe cái mùi mà củ khoai mì nướng á, cái mùi củ khoai mì nướng, là tại vì cái lúc mà bà này bà còn sống á là bà rất là thích ăn cái củ khoai mì nướng. Mà khi bà mất rồi nha các bạn, là cứ tới chiều chiều tối tối là con cái bà sẽ nghe cứ cái mùi như là củ khoai mì nướng vậy đó. Với lại thêm một cái chuyện nữa là con cái bà nấu bánh tét á các bạn, trong khi nguyên một cái nồi bánh tét vậy đó, cho tới cái lúc mà nấu xong xuôi hết rồi mở cái nồi ra thì thấy toàn toàn là giò heo trong nồi không, rất là ghê, cho nên con cái sợ dữ lắm. Rồi có một lần đó đó ha, là tới đám giỗ của bả, cho nên đó là trong nhà mới tổ chức nấu nướng để mà cúng kiến. Thì trong cái lúc mà mọi người cúng á, nhìn lên trên bàn thờ thấy bả ngồi thù lù một đống trên bàn thờ, trời, con cái rất là sợ, sợ lắm. Mà trong nhà là nhét con cái, ngoài đường là nhét hàng xóm nha các bạn, ai mà đi ngang là bả nhét riết rồi. Bả phá quá thì một hôm đó trời mưa, trời mưa mà bắt đầu sấm sét á, là đánh ngay cái mã của bả mà nó nứt ra làm hai luôn các bạn. Thì từ khi mà bị trời đánh như vậy, cái mã bị nứt ra làm hai á, là bà đó không còn thấy về nữa, là người ta nói rằng có thể là do bà bị trời đánh rồi, cho nên nó là bà không có về nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn do mẹ bạn kể. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba là do chính bản thân của bạn trải qua, lúc đó bạn cũng còn nhỏ. Thì bạn kể rằng á, là cái hôm đó nhỏ nhỏ chứ cũng 11, 12 tuổi rồi. Thì cái hôm đó là bạn nè với anh hai của bạn cũng 14, 15 tuổi, anh hai của bạn ha. Rồi những cái đứa trong xóm bạn bè của bạn á, là có rủ nhau xuống ruộng chơi. Thì khi mà xuống ruộng chơi, cái lúc mà tầm khoảng 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều rồi đó, sau một hồi chơi đùa đã đời, cái thấy tối, gần tối rồi, thôi về tụi bay ơi, bắt đầu kéo nhau về. Thì trong cái lúc mà đang đi về, cái tự nhiên con mắt bạn nó nhắm lại các bạn, và bạn không thể nào mở mắt ra được. Bạn không mở ra, các bạn tưởng tượng nhắm về hoài nè, cái bạn mở, cố gắng mở mà không mở ra được, cứ ngắt luôn. Bạn nói y như là ai mà lấy keo dán sắt mà dán con mắt của bạn cho nó dính lại vậy đó. Chờ bạn kêu anh hai ơi, anh hai ơi, tụi bay ơi, tụi bay ơi, sao tự nhiên con mắt tao không mở ra được vậy nè, anh ơi, anh ơi. Bắt đầu kêu lại anh hai bạn, mấy đứa bạn của bạn nhào lại coi coi mà không có dạch lên được luôn. Xong rồi mọi người mới dẫn bạn về. Thì cái lúc mà về tới nhà, bà ngoại với lại mẹ của bạn á, là mới chạy ra, anh hai kêu quá trời, mẹ bà ngoại chạy ra rồi bắt đầu vô. Thì mẹ với bà ngoại hỏi sao vậy con, thì bạn nói con không biết nữa, trong cái lúc con đang đi cái tự nhiên con mắt con nhắm cứ ngắt mà bây giờ con mở không được, con mở không được nè mẹ ơi, ngoại ơi. Bắt đầu bạn khóc quá trời luôn, khóc nha mà nước mắt còn ra không được nữa, tại vì con mắt nó giống như nó bị cứng ngắc luôn. Cái bà ngoại với mẹ cũng dạch dạch dạch vậy nè mà dạch không được các bạn, cho nên bà ngoại mới nghi. Thì bà ngoại á, mới kêu mẹ đi nấu mâm cơm đi. Xong cái đi nấu mâm cơm ha, cái đem ra trước nhà cúng trước nhà. Thì cái lúc cúng xong 2 3 bữa sau bạn mới mở mắt lên được các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do bạn trải qua. Thì bạn cũng biết là có phải là do ma làm, ma bịt mắt mình hay không, nhưng mà bà ngoại cúng thì bạn 2 ngày sau bạn mới mở mắt lên được. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi đã kể xong tập 765 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 766. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta, kênh Misu các bạn ha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.